Chuyện kinh dị ngắn, chương 61, C61, truyền thuyết về Slenderman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slenderman là một nhân vật được dựng lên từ những tấm ảnh. Đó là một sinh vật có tay dài thòng lòng, gầy nhom vói, khuôn mặt chỉ có cái miệng không mắt và mũi, mặc một bộ com lê màu đen, đeo cà vạt. Mà lịch sự, nhiều câu chuyện được dựng lên xung quanh nó ảo ảo thật thật. Nạn nhân của Slenderman thường là những kẻ mất trí hoặc bị ảo giác. Nó sẽ xâm vào tâm trí nạn nhân. Tuy nhiên nếu là con nít thì nó lại tỏ ra thân thiện. Ông bà bị, người lớn thì bị nó dẫn dắt và điều khiển. Họ sẽ gặp ác mộng, sổ mũi ốm liệt, và hấp dẫn nhất là nó sẽ dẫn người ta vào một khu rừng gần đó, nơi mà họ sẽ bị giết. Một số người đã cho rằng mình đã thấy Slender. Sau đây là câu chuyện của một người. Càng ngày tôi càng mất ngủ. Tôi thức hàng đêm, canh chừng cửa sổ với con dao trong tay. Phòng khi thứ đó có thật. Nó bắt đầu khoảng 1 hoặc 2 tháng trước đây với bạn tôi. Tôi đang sử dụng một tên khác vì lý do an toàn. Vic, tôi đang lên mạng xem YouTube thì Vic biểu tôi xem thử mấy cái video về Slender trên mạng. Tôi đồng ý, nhưng thực sự thì tôi không xem mà đợi chừng vài tuần sau. Lúc đang chán tôi đã lên mạng và search về nhân vật này. Nhưng tôi cũng chỉ coi đó là một tin đọc cho vui và bỏ ngoài hết mọi chuyện. Một hôm Vic đến nhà tôi trong tâm trạng bất thường và anh ấy cho rằng gần đây anh hay có cảm giác bị người khác theo dõi. Tôi đã mời Vic đến ngủ tại nhà và anh nhận lời. Tối hôm đó tôi và Vic chơi game tới tận khuya, khoảng 3 giờ sáng chúng tôi mới đi ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy nhưng không thấy Vic. Tôi nghĩ rằng Vic đã dậy và kiếm gì đó để ăn. Tuy nhiên tôi xuống nhà tìm Vic nhưng không thấy. Tôi gọi cho Vic và nghe thấy tiếng điện thoại phát ra từ nhà tắm. Hóa ra Vic bị đau bụng và ngủ quên trong nhà tắm. Không có gì quá bất thường xảy ra. 2 tuần sau Vic cứ suốt ngày nói về Slender và Marble Hornet. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang dần bị ám ảnh bởi nhân vật này. Tôi quyết định đến thăm Vic. Đến nơi thì không thấy Vic. Chủ nhà nói rằng Vic đã chuyển đến thành phố khác sống. Ông ấy còn nói rằng gần đây Vic càng trở nên hoang tưởng. Suốt ngày ở trong nhà như canh chừng cái gì đó. Tôi hỏi chủ nhà địa chỉ mới của Vic và xin ông ấy xem qua nhà Vic. Căn nhà khá lộn xộn và bẩn. Tôi đến sau nhà và bỗng thấy một vòng tròn to thật to trên tường cùng dấu X ghi trên đó. Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa của bọn trẻ ranh trong xóm. Tôi trả chìa khóa lại cho chủ nhà và về nhà. Tối hôm đó là một đêm bão to. Tôi chợt thức vì nghe tiếng sấm ngoài trời. Tôi quyết định xuống bếp uống nước thì nghe những tiếng động lạ phát ra. Nghĩ rằng chắc là do con chó của mình nên tôi không kiểm tra. Xuống đến cầu thang tôi bỗng sững người. Gáy lưng tôi rợn lạnh. Tôi có một cảm giác rất rõ ràng là ai đó đang theo dõi mình và dường như có một thứ gì đó rất cao đứng ngay sau tôi. Tôi quay ngay lại nhưng không thấy gì cả. Tôi lặng lẽ trở về giường và ngủ. Sáng hôm sau tôi đi tìm Vic. Tôi đến địa chỉ mà chủ nhà cho tôi nhưng Vic không có tại đó. Tôi đã để lại lời nhắn yêu cầu Vic liên lạc với tôi sớm nhất có thể. Tôi rất lo cho Vic. Về nhà, tôi chợt lạnh người khi thấy trên vỉa hè trước nhà tôi xuất hiện một hình tròn to đùng cùng dấu X. Y như cái biểu tượng tại nhà Vic. Tôi để rèm mở để bắt mấy lũ nhóc ranh nào vẽ lên vỉa hè nhà tôi. Tôi đang ăn trưa với một cái sandwich thì nhận được mail từ Vic, trong đó ghi: anh đang bị theo dõi. Tôi bất ngờ không biết liệu Vic có bị hoang tưởng quá không. Sau khi đọc tôi đã gọi cho Vic và hỏi Vic về việc này, tuy nhiên Vic nói rằng anh không thể nói chuyện lâu. Anh lập tức hỏi tôi có điều gì kỳ lạ xảy ra không. Tôi cho Vic biết về cái biểu tượng trước vỉa hè nhà mình. Anh bảo tôi hãy cẩn thận. Đêm đó tôi không thể ngủ được vì cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ ngoài sân. Có những lúc như tôi thấy một cái bóng đen to dài ngoài đấy. Đã 4 giờ sáng tôi vẫn cầm chắc con dao trong tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi phải tìm ra câu trả lời. Có lẽ Vic có thể giúp tôi. Và nếu bạn là một trong số người đã theo tôi, dừng ngay đi. Chuyện này đã đi quá giới hạn. Nhưng nếu bạn tiếp tục, Tôi sẽ tìm thấy bạn và tôi sẽ gọi cảnh sát vì chuyện rình rập này. Nếu có ai biết bất cứ điều gì, xin vui lòng giúp đỡ tôi. Cách chương.